Chương 29, 10 năm sống chết cách xa nhau, 19. Ta gọi Trương Vân Thư, từ nhỏ liền sinh ra ở Trương Gia Thôn ngăn cách, ở cái này trong hốc núi, đã tồn tại hơn 100 năm. Trương Vân Thư từng chút đem năm đó cố sự từ đầu nói tới. Hết thảy, muốn từ đầu kia sông nói lên. Đây là một đầu thần kỳ dòng sông, cho dù là khô hạn thời tiết, con sông này cũng sẽ không làng khô. Mà hai bên bờ sông Trương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn các thôn dân chính là dựa vào cái này thần kỳ nước sông, nhất trí hạnh phúc an nhạc còn sống. Tất cả mọi người tin tưởng, trong con sông này ở thần linh, mà cái này thần linh sẽ một mực phù hộ bọn họ. Trong làng lưu truyền rất nhiều liên quan tới Hà Thần truyền thuyết, mà tế tự Hà Thần nghi thức cũng là từ rất nhiều năm trước liền lưu truyền xuống. Kỳ thật tế tự phương thức rất đơn giản. Hai cái làng hàng năm đều sẽ chọn ra bằng tuổi nhau tướng mạo xuất chúng thuần khiết nữ tử, để các nàng tại trong nước sông tắm rửa cầu nguyện, biểu thị tất cả thôn dân đối với Hà Thần kính ý, QNZ khẩn cầu năm đó có thế vui lấy được mùa. Cái tập tục này kéo dài trăm năm, hai nhà làng người đều đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến một năm kia, ta cùng biểu tỷ bị chọn làm tế tự Hà Thần thần nữ, lúc ấy ta chỉ có 16 tuổi. Ta biểu tỷ Lý Nghiên 17 tuổi. Biểu tỷ là thôn xóm bọn họ bên trong xinh đẹp nhất, mà lại bởi vì biểu tỷ bị chọn làm thần nữ, người của Lý Gia Thôn càng là đối với nàng tôn sùng vô cùng. Sách thân nhân đều muốn trung đội trưởng rồng, thần nữ tại chúng ta nơi này đại biểu cho là người đồng lứa bên trong xuất chúng nhất, xinh đẹp nhất, từ trước thần nữ đều sẽ gả rất tô tờ, cả một đời áo cơm không lo. Kỳ thật lúc ấy ta đã cùng Diễm Tử cha đính hôn, đương nhiên, chỉ lại còn là thuần khiết tấm thân xử nữ, đính hôn cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta một năm kia tế tự nghi thức. Thế nhưng là biểu tỷ không biết vì sao, cự tuyệt trong làng tất cả mọi người cầu hôn. Khi đó tất cả mọi người cho là nàng là ánh mắt cao, ta cu nở dê coi là biểu tỷ nhất chi không tìm được người mình thích. Ai biết nói đến đây, Trương Vân Thư biểu lộ phi thường thống khổ xoắn xuýt. Tế tự ngày ấy, nguyên bản hết thể đều rất tô tờ rất thuận lợi. Ai biết ngay tại trời vừa sáng thời điểm, biểu tỷ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nàng bị người của Lý Gia Thôn mang đi, về sau có người tìm làng chung cho biểu tỷ xem bệnh, khi đó tất cả người mới biết, biểu tỷ không phải bệnh, nàng là có tin vui một cái bị chọn làm thần nữ Vân Anh Chi Nữ, lại có hỉ cái này chẳng phải là lừa gạt thần linh mà lại loại này chưa lập gia đình có thai sự tình, tại lúc ấy niên đại đó, tại Lý Gia Thôn bên trong là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lúc ấy A Di cùng Dượng đau khổ cầu khẩn, thế nhưng là Lý Gia Thôn tộc trưởng vẫn là quyết định muốn đem tỷ tỷ chìm vào đáy sông. Thứ nhất muốn bảo trụ Lý Gia Thôn danh dự, thứ hai là muốn hướng Hà Thần bồi tội nói nói. Trương Vân Thư đột nhiên nở nụ cười. Ninh tiểu thư, ngươi nhất định cảm giác cho chúng ta rất ngu muội a, kỳ thật khi đó ta cũng cảm thấy người của Lý Gia Thôn quả thực chính là điên rồi. Bọn họ hoàn toàn là không thể nói lý. Bọn họ nói biểu tỷ tiết độc thần linh, nói thân thể của nàng không khiết, liền ép buộc nàng trai giới tắm rửa 7 ngày. 7 ngày sau tại đem nàng trầm thi. Khi đó biểu tỷ bị rất nghiêm mật trông giữ, không có ai có thể tiếp cận nàng, ta cũng là phí đi khí lực thật là lớn, Lý Gia Thôn trông coi mới cho phép ta ở ngoài cửa cùng nàng nói mấy câu. Ta lúc ấy niên kỷ còn nhỏ, gặp được sự tình liền rối loạn tức lòng sẽ chỉ một mực khóc, một mực không ngừng truy vấn nàng, nam nhân kia đến cùng là ai. Thế nhưng là biểu tỷ chính là không nói, vô luận ai hỏi nàng, nàng đều không chịu nói ra liên quan tới nam nhân kia một chữ tới.